Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, ngươi đi đâu nhi, ta đi chỗ nào, ngươi đừng nháo, làm ta cho ngươi kiểm tra một chút. Tư Mã U Nguyệt dãy dụa hai hạ nói, ta không có việc gì. Không cần kiểm tra rồi, Vu Lăng Vũ bắt lấy tay nàng không bỏ. Không tính toán làm hắn vì chính mình bắt mạch. Sợ ta mắng ngươi có phải hay không? Đêm qua ta đã kiểm tra qua. Hiện tại thân thể của ngươi quả thực tao thấu. Tư Mã U Nguyệt giận chừng mắt hắn. Buông ta ra, bắt tay lấy lại đây. Vu Lăng Vũ không lay chuyển được nàng. Thở dài. Ngoan ngoãn làm nàng cấp chính mình bắt mạch. Tư Mã U Nguyệt hảo hảo cho hắn kiểm tra rồi một chút. Phát hiện thân thể hắn so ngày hôm qua kiểm tra còn muốn không xong. Ngươi như thế nào sẽ đem chính mình biến thành bộ dáng này? Nàng thu hồi tay, đau lòng hỏi. Kỳ thật cũng không có gì. Sư huynh, Tư Mã U Nguyệt đánh gãy hắn có lệ. Nói cho ta nghe một chút đi, ngươi bị thương sự tình đi. Ta muốn biết. Vu Lăng Vũ nhìn nàng vài giây. Nói, hảo. Tư Mã U Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh. Chuẩn bị nghe hắn hảo hảo nói hắn trong khoảng thời gian này trải qua sự tình. Ai ngờ ra hỏa này nói mấy câu liền khái quát xong rồi. Dùng hắn nói tới nói. Chính là lần trước trở về sau. Bị thánh quân các cái kia lão gia hỏa kêu đi, lấy trợ giúp hắn tu luyện thần thức vì mục đích, đem chính mình thần thức xâm nhập đến hắn trong cơ thể, ý đồ chiếm hữu thân thể hắn, bất quá lúc sau bị hắn lộng bị thương, kia lão đông tây cuối cùng còn tìm lấy cớ, nói là hắn tinh thần lực quá cường bla bla. Vu Lăng Vũ tuy rằng nói rất đơn giản, nhưng là Tư Mã U Nguyệt vẫn như cũ có thể tưởng tượng. Lúc ấy kia tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm ở ni. Vậy ngươi lần này ra tới không quay về đi. Tạm thời không quay về. Lão gia hỏa kia cũng bị thương không nhẹ. Phỏng chừng lại muốn bế quan một đoạn thời gian. Hắn không xuất quan. Ta liền không có việc gì tạm thời. Nói cách khác còn phải đi về. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, các ngươi đều đã như vậy, như thế nào còn phải đi về, ngươi sẽ không sợ thật bị hắn đoạt xá, ta còn có chuyện không xong xuôi, Vu Lăng Vũ nói. Lần này làm hắn chui chỗ trống, cũng là vì ta linh hồn không hoàn chỉnh, chờ linh hồn hoàn chỉnh, liền không phải hắn ăn ta. Mà là ta ăn hắn. Vậy ngươi vẫn là mau chóng cùng ma sát dung hợp đi. Ma sát gần nhất trạng thái cũng tương đối hảo. Hắn không tiếc mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn làm sự tình. Nàng như thế nào có thể khuyên hắn từ bỏ. Chỉ có thể làm cho bọn họ nhanh chóng dung hợp, làm hắn có thể an toàn một chút. Ân, Vu Lăng Vũ cũng tưởng sớm một chút dung hợp. Lần trước tình huống quá mức hung hiểm, hơn nữa cũng là lão gia hỏa kia quá đại ý, mới có thể làm hắn tránh được một kiếp, bằng không kết cục thật đúng là khó mà nói. Ngươi có thể ở bên ngoài ngốc bao lâu? 1-2 năm, 3-4 năm, không nhất định, xem lão gia hỏa kia tình huống, Vu Lăng Vũ nói. Chỉ cần hắn không ra, ta liền không cần trở về. Ngươi ra tới thời gian lâu rồi, sẽ không bị phát hiện sao? Ta không ở, không đại biểu thánh tử không ở. Chỉ cần bọn họ có thể tìm được, muốn tìm đến người, vậy không quan hệ. Ngươi tìm thế thân. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt. U thật thông minh. Vu Lăng Vũ cười nói, làm thế thân cho ngươi làm việc. Ngươi ở bên ngoài tiêu dao tự tại, như vậy mới có thời gian bồi ngươi nha. Ta lại không cần ngươi bồi. Tư Mã U Nguyệt nói. Nói nữa, ta ở trong học viện mặt, ngươi cũng bồi không được, chính là ngươi mặt sau không phải muốn đi ra ngoài sao? Ngoặc kép ngoặc kép, gia hỏa này như thế nào biết? U ở nơi nào? Ta liền ở nơi nào? Người nào đó dính đi lên nói. Tùy tiện ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Dù sao bước tiếp theo kế hoạch cũng là làm ngươi cùng ma sát dung hợp. Ngươi tại bên người cũng hảo một chút. Chờ ma giới bên kia chuẩn bị tốt. Vừa lúc có thể dung hợp chúng ta đây khi nào xuất phát. Chờ ngươi dưỡng hảo thân thể. Ta thuận tiện cũng đem trên tay sự tình xử lý xong. Nàng còn phải cho Thạch Thu Xương tiến hành 10 ngày qua thuốc tắm. Nếu đáp ứng rồi nàng liền không thể nửa đường rời đi. U, ta muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Mặt sau mấy ngày U Nguyệt đều ở chỗ này, không có hồi học viện. Mỗi ngày trừ nửa ngày thời gian đi nhớ Nguyệt lâu cấp Thạch Thu Xương thuốc tắm. Thời gian còn lại đều suy nghĩ biện pháp cấp Vu Lăng Vũ điều dưỡng thân thể. Tuy rằng hắn cũng là luyện đan sư, nhưng là đối với hắn loại tình huống này, y sư hiển nhiên càng hiểu như thế nào làm hắn mau chóng hảo lên. 10 ngày sau, Thạch Thu Xương làm cho Tư Mã U Nguyệt mặt cởi quần áo, đi vào thùng gỗ, quen thuộc, đau đớn nháy mắt đánh úp lại. Nàng đã không giống lúc bắt đầu như vậy khó chịu. Ngay từ đầu nàng còn không thói quen ở người khác trước mặt lỏa lộ thân thể. Đã trải qua trước 2-3 thiên không lực, U Nguyệt cho nàng thoát y mặc quần áo sau, nàng ở U Nguyệt trước mặt đã hoàn toàn buông ra. Hôm nay là ta cuối cùng một lần vì ngươi thuốc tắm mani, Tư Mã U Nguyệt cho nàng tăng thêm nước thuốc thời điểm nói, ngươi phải rời khỏi. Thạch Thu Xương đột nhiên nghe thế tin tức, có chút không tha, dựa vào thùng nước bên cạnh nhìn nàng. Ân, ta trước 2 ngày đã cùng học viện thỉnh 1 năm giả, Tư Mã U Nguyệt dùng chân câu quá một bên ghế. Dựa ngồi xuống, vòng thứ nhất thuốc tắm đã kết thúc, mặt sau không cần mỗi ngày đều phao. Quay đầu lại ta đem thuốc tắm phối phương cho ngươi. Ngươi dựa theo ta mặt trên nói phao liền có thể, ngươi không phải nói phối phương sẽ không tùy tiện cho người ta sao? Cho nên ta hỏi ngươi sư huynh muốn một tuyệt bút tiền, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Ta tuy rằng không biết ngươi đã trải qua cái gì, bất quá ta tưởng ngươi không tiếc chịu đựng như vậy, thống khổ cũng muốn thuốc tắm. Khẳng định là có rất đại tín niệm mà ni đã có thể được đến một tuyệt bút tiền, lại có thể giúp được ngươi. Ta còn là rất vui lòng giao ra phối phương, cảm ơn ngươi. U Nguyệt Thạch Thu Xương cảm kích nói. Ta Thạch Thu Xương không có gì bằng hữu, về sau ngươi chính là ta bằng hữu. Ta đây về sau đi nội vây ngươi cần phải che chở ta, Tư Mã U Nguyệt cũng không làm ra vẻ. Thuận côn hướng lên trên bò. Phúc, ta ở bên trong vây thanh danh nhưng không tốt. Ngươi đi sau nếu là để cho người khác biết ngươi là ta bằng hữu, phỏng chừng sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái nha. Ta đây vẫn là lén lút cùng ngươi làm bằng hữu hảo. Ngươi cũng thật hiện thực, đa tạ khích lệ, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Ngươi liền phải hiện thực một chút mới hảo, ta phát hiện ngươi da mặt rất hậu, hậu điểm hảo. Kháng đông lạnh, Thạch Thu Xương giống như một lần nữa nhận thức nàng giống nhau. Ban đầu gặp mặt thời điểm cảm thấy nàng rất bình thường. Như thế nào chỗ xuống dưới càng ngày càng cảm thấy nàng cùng lúc ban đầu ấn tượng không giống nhau. Ngươi tính toán khi nào đi? Nàng hỏi. Sau khi trở về liền lên đường. Gần nhất thời gian rất đuổi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi thân thể là mới trường ra tới, liền trước không cần xuyên qua hư không. Ở chỗ này dưỡng 2 tháng lại trở về đi. Thạch Thu Xương vốn đang tưởng U Nguyệt đi rồi nàng liền trở về, hiện tại xem ra là không được, còn muốn lại chờ 2 tháng a. Không biết đôi cậu nam nữ kia hiện tại thế nào. Hai tháng, nàng còn chờ đến khởi. Sau khi trở về mặc kệ ngươi muốn làm gì sự tình. Đều không cần lấy trứng chọi đá. Không cần chờ ta còn chưa có đi nội vây. Ngươi liền chết thẳng cẳng. Bạch mù ta nhiều như vậy, chân quý dược liệu. Biết không, ngoặc kép ngoặc kép. Đúng rồi, ngươi phía trước không phải nói phải cho ta thù lao sao? Ta gần nhất thiếu tiền. Thiếu rất nhiều tiền. Ngươi nếu là phải cho ta thù lao, cho ta chiết hiện thì tốt rồi. Nhiều ít đều được, càng nhiều càng tốt. Ngoặc kép, hết chương.